Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 70, phá hủy cơ duyên của nam chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường đi theo Bùi Tư Dạ đến một nhà máy điện tử, mất hơn 40 phút trước cửa có mấy con zombie lảo đảo xoay vòng tại chỗ để không gây ra động tĩnh. Bùi Tư Dạ ra tay quyết đoán, nhanh gọn. Sau khi nhanh chóng tiêu diệt mấy con zombie lác đác ở cửa, hắn thậm chí còn không kịp lấy năng lượng tinh hạch, liền trực tiếp đi vào trong theo chỉ dẫn của hệ thống. Ngay khi Bùi Tư Dạ vừa rời đi, Nhan Ly lập tức sử dụng dị năng tốc độ. Vèo, một cái lao ra, động tác của cô quá nhanh, khiến Mục Tuyết Ca hoa cả mắt. Này, nhặt của hời, Nhan Ly để lại một nửa tinh hạch, số còn lại nhét cho Mục Tuyết Ca. Tuyết Ca, tôi cõng cậu. Nhan Ly cúi người xuống. Trước khi ra ngoài, Nhan Ly đã sao chép dị năng của tất cả mọi người trong đội, mặc dù chỉ có thể sử dụng trong 8 tiếng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Có được dị năng sức mạnh, Nhan Ly trở nên vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm gia tốc, rất nhanh đã đuổi kịp Bùi Tư Dạ. Trước cửa một nhà kho cũ nát, Bùi Tư Dạ trốn trong góc, họ trốn ở vị trí kín đáo hơn. Ký chủ, chính là hắn, một con zombie có dáng vẻ trung niên, hơi mập, trên người còn mặc bộ vest dính đầy máu. Nhìn bề ngoài này, trước khi C, H, E, T không phải là quản lý cấp cao của công ty thì cũng là nhân viên bán bảo hiểm. Chính hắn, Bùi Tư Dạ lộ ra vẻ khinh thường khi nhìn thấy con zombie đó. Con zombie trước mắt rất bình thường, không hề có dáng vẻ gì của zombie vương tương lai cả. Mà Nhan Ly, người đã sống lại một đời, hiểu rõ một đạo lý, vĩnh viễn không được xem thường bất kỳ ai, bất kỳ loài nào. Zombie vương không phải chỉ một con zombie cụ thể, mà là đại diện cho cấp bậc mạnh mẽ của zombie. Kiếp trước cô đã gặp qua không ít zombie vương, ở những thành phố khác nhau, những địa điểm khác nhau, chúng luôn xuất hiện vào những thời điểm và tình huống bất ngờ. Sự ra đời của zombie vương, ngoài việc ăn đủ lượng thức ăn, còn có một chút may mắn. Sự biến dị của loại quái vật này cũng có liên quan mật thiết đến năng lượng tinh hạch trong não. Không ai có thể nói chắc con zombie trông có vẻ bình thường này, liệu dây tiếp theo tinh hạch trong đầu nó có phát sinh D, A, O động năng lượng, từ đó sinh ra tiến hóa biến dị hay không? Bùi Tư Dạ rõ ràng là coi thường con zombie, thậm chí còn chưa được tính là cấp thấp này. Hắn sử dụng dị năng tinh thần, tùy ý đánh dấu lên người đối phương. Làm xong tất cả những điều này, hắn theo nhắc nhở của hệ thống, cẩn thận rời khỏi nhà máy. Sau khi Bùi Tư Dạ rời đi, đợi thêm 2 phút, Nhan Ly và Mục Tuyết Ca mới đứng dậy, đi về phía trước. Bùi Tư Dạ đánh dấu là để chờ khi làn sóng zombie tấn công khu an toàn, hắn có thể nhanh chóng cảm ứng được vị trí của zombie vương. Hắn không quan tâm đờ ến sự sống C, H, E, T của người khác, nhưng hắn muốn có được tinh hạch của zombie vương, để dị năng của mình tiến thêm một bước lớn. Nhan Ly chăm chú nhìn con zombie sơ cấp đang xoay vòng tại chỗ ở đằng xa. Xin lỗi nhé, cái gọi là cơ duyên đầu tiên của nam chính, cô phải hủy diệt. Lấy ra một con D, A, O phay lớn từ trong không gian, cô chạy lấy đà nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao con D, A, O phay trong tay C, H, E, M xuống thật mạnh. Giống như đạo lý con giun phải bổ dọc, dưới tác dụng của sức mạnh tuyệt đối, con zombie tương lai sẽ trở thành zombie vương kia cứ như vậy bị C, H, E, M thành từng mảnh. Zombie bị C, H, E, M làm đôi, nhưng vẫn có thể ngọ nguậy tại chỗ. Cô giơ tay C, H, E, M thêm mấy nhát. Động tĩnh ở đây rất nhanh đã thu hút những con zombie gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Ly, cậu cứ an tâm làm tiếp, tôi sẽ xử lý những con zombie này cho cậu. Mục Tuyết Ca xoay người, giơ tay lên, vô số tia điện bao quanh người cô. Mỗi đòn đánh xuống đều tàn nhẫn và hung bạo, trái ngược hoàn toàn với tính cách lạnh lùng điềm tĩnh của Mục Tuyết Ca. Đã lâu không được C, H, E, M, G, I, E, C thỏa thích như vậy, ngay cả Nhan Ly cũng bị sức mạnh bùng nổ của Mục Tuyết Ca làm cho kinh ngạc. Tuyết Ca, cô ấy thực sự rất lợi hại, so với dị năng hệ lôi của Bùi Tư Dạ kiếp trước trong ký ức còn mạnh hơn. Nhan Ly hủy con zombie kia đến mức gần như không thể lắp ráp lại được nữa. Tùy tiện nhét viên tinh hạch bình thường kia vào không gian, quay người gia nhập cùng Mục Tuyết Ca, cùng cô ấy tiêu diệt những con zombie trước mặt. dị năng của Nhan Ly đều là sao chép, cho nên rất hỗn tạp, lộn xộn. Nhưng cũng có một lợi ích, đó là luôn có thể mang lại những thành quả mạnh mẽ ngoài mong đợi. Hai người C, H, E, M đến đỏ cả mắt, không nói một lời, chỉ lo tiêu diệt đám zombie không ngừng xuất hiện trước mặt. 10 phút sau, Nhan Ly, zombie càng ngày càng nhiều. Họ tựa lưng vào nhau, cảnh giác nghiêm túc. Nhan Ly sở hữu nhiều loại dị năng hệ lôi của Mục Tuyết Ca cũng vô cùng mạnh mẽ. Là hai dị năng giả, có thể nói thực lực không hề tầm thường. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba những cường giả mà Nhan Ly từng gặp kiếp trước, cũng chỉ có trình độ như hai người họ bây giờ. Đây đều là thành quả mà cô dùng năng lượng tinh hạch để nuôi ra trong giai đoạn đầu. Trên đường đi, cô và Mục Tuyết Ca ít nhất cũng đã hấp thu mấy trăm viên tinh hạch của zombie. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thân xác phàm trần. Đối mặt với nhiều zombie cùng một lúc, tương đương với việc phải đánh một trận chiến lâu dài, chắc chắn không thể kiên trì đến cuối cùng. Giúp tôi mở một con đường, tôi phải ra ngoài. Nhan Ly nhìn quanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán và quyết định dựa trên tình hình hiện trường. Mục Tuyết Ca, được. Ánh chớp chiếu sáng nhà máy tối tăm, sáng như ban ngày. Lên cây, phá hủy nhà máy. Nhan Ly chạy lấy đà, mượn tác dụng kết hợp của dị năng tốc độ và sức mạnh, trượt một cái rời khỏi nhà máy. Cô quay người lại, giơ tay lên. Lần này tia chớp do Nhan Ly phát ra, mở rộng con đường vừa rồi thêm một chút. Mục Tuyết Ca nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sự phối hợp giữa họ có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Một đám zombie lại ùa tới, bao gồm cả zombie bên ngoài nhà máy. Nhan Ly nhanh chóng leo lên cây, lấy ra một sợi dây thừng dài vài mét từ trong không gian. Cô quấn hai vòng quanh cổ tay, sau đó ném đầu kia của sợi dây cho Mục Tuyết Ca. Tuyết Ca, bắt lấy. Mục Tuyết Ca nhanh chóng chạy về phía Nhan Ly, nhảy lên bắt lấy đầu dây thừng. Nhan Ly lập tức dùng sức kéo mạnh, kéo cô ấy lên. Cách chương.